đừng trốn, vợ à. Chương 3, 2, góc truyện audio.com. Edit, Phong Tử Thiên, Beta, Bìa, cửa văn phòng đóng lại. Anh bất chấp việc chị dâu cùng anh trai đang ở Nhật Bản ân ái hưởng tuần trăng mật. Anh gọi di động cho anh mình. Đại ca, đến Nhật Bản chưa? Mới vừa ở sân bay Tô. Khi, ô xuống, có chuyện gì sao? Em muốn tìm chị dâu hỏi chút chuyện của em gái chị ấy. Em gái cô ấy làm sao vậy? Long Tuấn Lỗi cười hỏi. Trong lòng biết em trai sẽ không tự dưng gọi điện thoại. Anh đã sớm nhìn ra tình cảm của Kình Vũ đối với Tiểu Tinh. Anh đừng quan tâm, chuyển máy lại cho chị dâu. Long Kình Vũ nói, từ di động nghe thấy anh trai gọi chị dâu. Mạc Vũ, Kình Vũ nói em phải nghe. Nó muốn tìm em hỏi chuyện của Tiểu Tinh. Rất nhanh di động liền thay đổi người nghe. Kình Vũ, chuyện gì thế? Tiếng nói dịu dàng của Sở Mạc Vũ truyền đến. Chị dâu, Tiểu Tinh kết hôn lúc nào thế? Long Kình Vũ không chút ngại ngùng hỏi. Nó, nói với cậu nó kết hôn sao? Sở Mạc Vũ có chút kinh ngạc. Đúng vậy, chồng cô ấy tên Chí Viễn Sa sao? Việc này, Sở Mạc Vũ cùng ba mẹ đều biết Tiểu Tinh yêu Quản Chí Viễn. Nhưng bọn họ cũng không có hôn ước, càng không có kết hôn. Tiểu Tinh nói như vậy, nhất định là chính nó trong lòng nhận định nó đã gả cho cậu ta. Em gái đáng thương này, còn trẻ như vậy, hẳn là lại có người hảo hảo yêu nó, nhưng nó lại không chịu bỏ qua quá khứ. Cậu vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Sở Mạc Vũ trước hết muốn tìm hiểu một chút. Em yêu cô ấy. Long Kình Vũ không nghĩ những lời này một ngày kia từ trong miệng anh nói ra. Trong lòng anh xác định có tình cảm với Sở Tiểu Tinh. Theo từ lúc vừa thấy cô liền đối với cô trung tình. Mà nói cũng đã nói rồi. Anh không muốn giấu giếm. Đây là sự thật. Đầu bên di động kia Sở Mạc Vũ vui mừng. Long Kình Vũ là người đàn ông tốt. Nếu có cậu ta yêu Tiểu Tinh, khẳng định nó có thể được hạnh phúc. Tiểu Tinh phải quên đi quá khứ, đón nhận tình yêu mới. Nó là cô gái tốt, nên có một người yêu thương. Nó không để cho cậu có cơ hội đúng không? Đúng, cô ấy thật sự đã kết hôn sao? Anh không biết chị dâu có thể hay không cho anh một đáp án ngoài ý muốn. Lòng anh nóng như lửa đốt. Nó không có. Quản Chí Viễn là mối tình đầu của Tiểu Tinh. Khi cậu ta qua đời, đem công ty để lại cho nó. Sở Mạc Vũ đem tình yêu thương tâm của Tiểu Tinh đã trải qua toàn bộ nói cho Long Kình Vũ. Long Kình Vũ mãi đến khi chấm dứt điện thoại, nội tâm đều rất rung động. Thì ra bị thương không phải anh, mà là cô, nên xin lỗi cũng là anh. Anh chẳng những không có an ủi cô, đồng tình với cô, vừa mới còn nhục nhã cô. Lòng của cô cũng đã vết thương chồng chất rồi. Anh thật sự là đáng chết. Khó trách tối hôm qua cô lại khóc. Nhưng cái khó nói nhất là cô đối với anh không có chút động tâm nào sao? Nếu không cô làm sao để anh động vào cô? Hiện tại quản không được chuyện dĩ nhiên đã phát sinh kia. Điều anh nên làm là sao làm cho cô đối với anh sinh ra tin cậy? Làm cho cô cảm thấy tình yêu của anh rất ấm áp. Làm cho lòng của cô có hắn, không hề lưu luyến Quản Chí Viễn đã qua đời. Trời ơi, anh nghĩ hiện tại khiến cho cô biết lòng anh có bao nhiêu đau đớn. Che chở cô thật nhiều, yêu thương cô, anh sẽ đi tìm cô, anh phải thay đổi tình thế. Cô không thể lại lần nữa trốn anh. Sở Tiểu Tinh từ lúc trở lại công ty quảng cáo cả ngày liền nội tâm không yên. Trong lòng cô xuất hiện hình ảnh Long Kình Vũ dùng ánh mắt một mặt nghi ngờ. Làm cô khó khăn, anh rõ ràng không tin chuyện cô kết hôn. Nếu anh đi hỏi ba mẹ hoặc chị cô, rất nhanh sẽ phát hiện cô căn bản là chưa có kết hôn. Cô rất sợ anh chính xác đến hỏi. Trực giác nói cho cô biết, một khi cùng anh dây dưa, anh chính là gánh nặng cô muốn bỏ cũng không xong. Anh đem tới tình yêu dạt dào làm cô nhát gan. Tiểu Tinh, tôi đã đem cửa sắt kéo xuống. 7 giờ. Công nhân cuối cùng rời đi nhấn chốt cửa sắt đóng lại. Cửa chậm rãi hạ xuống. Chị Tiểu Tinh, em đi trước, gặp lại sau. Tiểu Phương phát hiện Sở Tiểu Tinh ngồi trên ghế sững sờ. Căn bản không có nghe tiếng cô nói. Ngô, hẹn gặp lại. Sở Tiểu Tinh thật lâu mới hoàn hồn.